Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, 1057. Khâu Hình Oánh nắm tay Mu bàn tay gân xanh bạo khởi, nhìn đối phương vênh váo tự đắc bóng dáng, sau một hồi mới bình phục tâm tình, nhưng mới vừa một quay đầu. Lại đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đụng phải Cố Gia Trạch sâu thẳm đồng tử. Đối phương chỉ tùy ý mà đứng, nhưng quanh thân lại tràn ngập một cổ như có như không khí chàng. Khâu Hình Oánh vô ý thức mà lui về phía sau một bước nhỏ, mới lắp bắp nói, ngươi đều nghe thấy được. Tuy Cố Gia Trạch ở trong trường học một bộ thanh tâm quả dục, ôn hòa vô hại bộ dáng, nhưng Khâu Hình Oánh biết Cố Gia Trạch căn bản không có đơn giản như vậy. Cố gia hài tử cái nào là đơn giản? Sợ hãi Cố Gia Trạch không phải không có lý do gì. Cố Gia Trạch đứng ở thang lầu chỗ ngoặt chỗ, bởi vì là cái thị giác manh khu, thật không có người phát hiện hắn. Hắn chỉ nhàn nhạt mà liếc mắt một cái, cũng chưa từng trả lời. Đang muốn rời đi, Khâu Hình Oánh nhìn một cái, hai cái đều làm lơ nàng bộ dáng, trong lòng tà hỏa sậu khởi, cũng không biết chỗ nào tới dũng khí, ba bước cũng làm hai bước vòng đến Cố Gia Trạch trước mặt. Ta biết ngươi thích Giản Du Ninh, vừa mới chúng ta nói chuyện ngươi đều nghe thấy được, hiện giờ nàng này phó khắc nghiệt, tính toán chi ly bộ dáng ngươi còn thích sao? Cố Gia Trạch bỗng nhiên dừng lại bước chân, đôi mắt đen nhánh sơn lược, khóe miệng chậm rãi gợi lên châm chọc độ cung. Khắc nghiệt, nói vậy ngươi không trải qua quá cái gì gọi là khắc nghiệt. Cha mẹ ngươi cũng coi như là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. A Du Ninh hót đại biểu. Chỉ tiếc này phân bát diện linh lung kính không có di truyền đến trên người của ngươi. Bọn họ nếu là biết ngươi là như vậy, xin lỗi, chỉ sợ, hắn nói không có nói xong, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Khâu Hình Oánh nghe được lời này sau, trên mặt như là muốn thiêu cháy, năng lợi hại, nhưng trong lòng, lại là bi phẫn vô cùng. Này Cố Gia Trạch dựa vào cái gì nói như vậy nàng? Nàng oán hận mà nói một câu, tình nhân trong mắt ra tây thi, quả nhiên là không sai. Uổng Chu Khiết đối với ngươi si tâm một mảnh, Cố Gia Trạch không cái này kiên nhẫn cùng nàng qua. Môi múa mép, chỉ thong thả ung dung nói, hiện tại ta nhưng thật ra càng cảm thấy đến Du Ninh là một chút cũng không sai. Hắn nói mỗi cái tự đều lạnh nhạt vô cùng. Sau khi nói xong, hắn liền con mắt cũng không xem Khâu Hình Oánh, lập tức rời đi nơi này. Khâu Hình Oánh chỉ cảm thấy đáy lòng hỏa khí càng lúc càng lớn, cả người tựa hồ đều phải bốc cháy lên. Nhưng vô luận là Giản Du Ninh cũng hoặc là Cố Gia Trạch, nàng đều vô năng vô lực. Thật lâu sau, nàng trong mắt nghẹn nước mắt rời đi. Đây là phi chỗ. Sau chạng vạng, Giản Du Ninh lần thứ hai ngượng ngùng mà cự tuyệt sớm đã ước hảo người môi giới thượng Khang Diệp xe. Khang Diệp nhiệt tình vô cùng, xe một đường xử hướng về phía Thiên Duyệt cư. Rồi sau đó hắn lại cung cung kính kính mà đem Giản Du Ninh nghênh đi ghế lô. Ghế lô nội có một vị bụng nhỏ phồng lên nữ nhân đang ngồi. Nhìn thấy Giản Du Ninh đã đến sau, nàng vội vàng đứng dậy. Giản đại sư, lão Khang rốt cuộc đem ngươi mời tới, đối phương quá nhiệt tình. Giản Du Ninh có chút ăn không tiêu, nàng vội vàng tìm một chỗ ngồi, cười nói, tẩu tử, đừng khách khí, ngồi xuống sau. Nàng lại thuận miệng hỏi, hài tử còn hảo đi? Lương Thanh trên mặt ý cười tràn đầy, cả người phiếm ôn như quang huy, cảm kích nói, này đều ít nhiều Giản đại sư, Mấy ngày trước bệnh viện Phương nói, hai tử thực khỏe mạnh, trừ bỏ sinh hạ tới sẽ thể nhược một chút, yêu cầu hào hảo điều dưỡng ngoại. Cũng không lo ngại, nói, nàng vô ý thức mà duỗi tay vuốt ve bụng. Giản Du Ninh đánh đáy lòng thế nàng cao hứng, cười tủm tỉm nói, đều sẽ tốt. Đang nói chuyện, điểm đồ ăn lục tục đi lên, một nửa đồ ăn thượng hoặc nhiều hoặc ít phù một chút ớt cay, đỏ rực, phá lệ kích thích người muốn ăn, nhưng còn lại đồ ăn nửa điểm hồng cũng không thấy. Hiển nhiên là bởi vì giờ không rõ Giản Du Ninh khẩu vị mà cố ý điểm ẩn ý Giản Du Ninh, nhưng thật ra không ăn kiêng, thích ăn không yêu ăn, đều ăn chút, chính ăn vui vẻ khi bãi ở một bên di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Giản Du Ninh nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện, chậm gì gì mà đem kẹp đến một chiếc đũa đồ ăn ăn xong sau mới tiếp nghe xong điện thoại, ấn hạ tiếp nghe kiện đồng thời, nàng từ ghế trên đứng dậy, cùng Khang Diệp chào hỏi sau, hướng ngoài cửa đi đến. Du Ninh, Giản Tòng hữu hơi mang khàn khàn thanh âm cách điện thoại truyền đến. Thiên Duyệt cư cách cục tinh xảo, trừ bỏ song song hai cái phòng ngoại, còn lại phòng khoảng cách phi thường xa, đối diện ghế lô đại môn nhắm chặt. Giản Du Ninh cũng ân tâm thoải mái ở hành lang chung gọi điện thoại. Bất quá, nàng cũng không có đáp lại đối phương. Giản Tòng Hiệu lại dồn dập mà kêu gọi một tiếng. Du Ninh trong thanh âm phảng phất giống như còn có thể cãi ra nôn nóng cùng bất ân. Giản Du Ninh hơi không thể nghe thấy mà cười lạnh một tiếng. Rốt cuộc đáp lại, Giản Tòng Hiệu. Ngươi cho ta gọi điện thoại có chuyện gì? Giản Tòng Hiệu sững sờ ở tại chỗ. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế nhưng sẽ đối hắn thẳng hô kỳ danh. Trong lòng trào ra nồng đậm không vui. Nhưng giây tiếp theo, hắn đem này không vui áp xuống. Trầm giọng nói, mụ mụ ngươi ngày thường chính là như vậy dạy ngươi. Ta là ngươi ba. Ngươi này giống bộ dáng gì? Tuy rằng là trách cứ khẩu khí, nhưng ngữ khí lại ôn hòa cực kỳ. Giản Du Ninh bối chống khung cửa, cười nhạo nói, đừng oan uổng ta mẹ chính là dạy dỗ ta. Tuy rằng ngươi ở bên ngoài có tiểu tam, còn có tư, sinh tử, nhưng vô luận như thế nào, ngươi đều là ta ba a. Như vậy vì ngươi suy xét vợ trước, ngươi như thế nào còn bỏ được chỉ trích nàng đâu? Giản Tòng Hiểu bị chọc tức nói không ra lời, nhưng giây tiếp theo liền nghe thấy điện thoại một khác đầu âm dương quái khí. Kỳ quái, ngươi cùng ta mẹ ly hôn không phải hẳn là lâm vào kia tam nhi ôn nhu hương, thế nhưng còn có thời gian cùng ta vô nghĩa. Giản Tòng Hiệu không biết chính mình kia đơn thuần thiện lương nữ nhi khi nào trở nên miệng lưỡi sắc bén, hắn nhịn rồi lại nhịn, mới tiếp tục hòa khí mà mở miệng, ta tìm ngươi có một số việc. Giản Du Ninh nhướng mày, hảo tính nết mà mở miệng nói nàng nhưng thật ra muốn nghe xem Giản Tòng Hiệu lại có thể nói ra cái gì dễ nghe lời nói. Tới, Du Ninh, ta và ngươi mẹ ly hôn, cũng không phải hoàn toàn bởi vì có kẻ thứ ba. Nhiều năm như vậy, ta và ngươi mẹ nó cảm tình đã sớm bị thời gian ma đến sạch sẽ. Lần này ly hôn, vô luận là đối ta, vẫn là đối với ngươi mẹ tới nói đều là chuyện tốt. Hắn nói mỗi một chữ đều trần khẩn vô cùng. Đang muốn tiếp tục nói khi lại bị Giản Du Ninh lạnh nhạt đánh gãy. Liền tính không có cảm tình cũng không phải hôn nội xuất quỹ lý do. Ngươi nói những lời này, thứ ta không thể gật bừa. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục cùng ta nói này đó vô nghĩa. Giản Tòng Hiểu, ta không như vậy nhiều thời gian. Giản Tòng Hiểu liên tục nói, đừng quải. Ta còn có chuyện muốn cùng ngươi nói. Giản Du Ninh mặc không hé răng, chờ đối phương tiếp tục nói. Giản Tòng Hiệu cắn chặt răng, thiển mặt mở miệng nói. Du Ninh, ta muốn cho ngươi khuyên nhủ mụ mụ ngươi. Đừng đem ta công ty cổ phần bán. Mỗi năm công ty chia hoa hồng, ta nhất định sẽ xu không ít mà đưa đến nàng trong tay. Ngươi nhìn xem có thể hay không giúp ba ba một cái vội. Nguyên tưởng rằng nữ nhi thiện lương hảo lừa dối, hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, đối phương khẳng định sẽ đáp ứng hắn. Nhưng không nghĩ tới, Du Ninh thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Càng nhưng khí chính là, hắn còn phải thấp hèn cầu tình. Giản Du Ninh, ha ha, nằm mơ đâu, muốn ngươi chia hoa hồng làm gì? Không nhân lúc còn sớm bán cổ phần, chẳng lẽ làm ngươi cùng ngươi tiểu tam đào rỗng công ty? Ta mẹ lại không phải ngốc, rốt cuộc a, ngươi danh dự ở chúng ta nơi này bằng không? Giản Tòng Hiệu thiếu chút nữa không bị tức chết. Nhịn xuống chửi ầm lên sao sao, lại tận tình khuyên bảo nói. Du Ninh, ngươi không hiểu, hiện tại công ty phong vụ phiêu diêu này cổ phần không đáng giá tiền. Nếu mẹ ngươi thật sự muốn bán, vậy bán cho ta đi. Trên thực tế, Giản Tòng Hiệu hiện giờ đã sứt đầu mẻ chán. Này hai ngày hắn cùng Hoàng Nhã ồn ào đến lợi hại. Bởi vì từ Trình Tố Cẩm mỗi tiếng nói cử động đi lên xem, đối phương muốn bán cổ phần cũng không phải nói giỡn. Nàng sắc cùng Hướng Thiên Đông tiếp thượng đầu, một khi cổ phần giao tiếp, kia hắn ngày lành liền đến đầu. Ta nhớ rõ ngươi cơ hồ mình không rời nhà, lại từ đâu ra tiền mua này cổ phần đâu? Chẳng lẽ ngươi tự mình rời đi tài sản? Ta đây càng muốn cùng mụ mụ hào hảo nói nói. Giản Tòng Hiệu nghe Giản Du Ninh hài hước thanh âm, lúc này mới ý thức lại đây. Vô luận hắn nói như thế nào, đối phương đều sẽ không giúp hắn. Nhưng hắn trong lòng là thật sự không cam lòng a. Du Ninh, rốt cuộc ta là ngươi ba ba a, chẳng lẽ chúng ta chi gian một chút tình cảm cũng không có sao? Nghe thấy câu ba ba, Giản Du Ninh không biết vì sao, đột nhiên nghĩ đến đời trước khi chết phát sinh tai nạn xe cộ. Mí mắt buông xuống, thấp giọng hỏi nói, ngươi sẽ làm ta đi tìm chết sao? Giản Tòng Hiệu cảm xúc tức khắc kích động lên, hổ độc không thực tử, ta sao có thể sẽ muốn ngươi mệnh à? Này đó là bản năng phản ứng. Nói rõ ràng chính xác, Giản Du Ninh cũng không biết trong lòng đến tột cùng là cái gì tư vị. Nàng trong mắt hiện lên một mạt mỉa mai, ngươi hết hy vọng đi, ta hận không thể gặp ngươi thân bại danh liệt, cho nên chuyện này ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi, thậm chí ở ngươi nghèo túng thời điểm còn sẽ hung hăng mà dẫm lên ngươi hai chân. Nếu ngươi đã lựa chọn kia Tam Nhi, cũng đừng tới ta nơi này tìm tồn tại cảm. Ta cảm thấy ghê tởm mà ni. Giản Tòng Hiệu nghe được lời này sau, đồng tử sậu xúc. Giản Du Ninh, ta là ngươi ba. Hắn nói âm chưa lạc, Giản Du Ninh liền không lưu tình chút nào mà liền cắt đứt điện thoại. Nàng ba ba đã sớm đã chết. Giản Du Ninh lại tại chỗ đứng một hồi lâu, mới hòa hoãn chính mình cảm xúc. Đảo không phải đối Giản Tòng Hiệu còn có cảm tình, chỉ là tổng cảm thấy có chút cảm khái. Đang lúc nàng muốn hồi ghế lô nội khi, cách vách ghế lô đại môn chậm rãi đẩy ra. Giản Du Ninh bổn lơ đãng, nhưng dư quang liếc đến đối phương diện mạo khi, trên mặt tức khắc kinh ngạc lên. Sở Húc, nàng đời trước trượng phu, tác giả có lời muốn nói, viết nhiều bả vai đau, hôm nay liền đổi mới như vậy nhiều lạp, ngày mai nhiều viết một chút bồi thường các ngươi, ta đi phát bao lì xì đát sao, hì hì, Tiếp tục kéo phiếu siêu mans.jpg. Hết chương.